Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đập truyện. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lạc vào thế giới võ hiệp huyền ảo trong bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 461 Sát Tâm. Đằng Thanh Sơn và Hạc Tự Kiếm Thánh đang ngồi trên đại điện, còn Triệu Đăng Trần, Thiết Phiền và Triệu Phủ vừa bị bắt đều đang đứng. Đạo chủ! Triệu Phủ hoảng sợ nhìn về phía đạo chủ Thiết Phiền. Thiết Phiền liếc mắt nhìn Triệu Phủ mắng mỏ: Thanh Hồ Đảo ta sao lại đẻ ra thứ đệ tử hư hỏng như ngươi chứ? Lời vừa dứt, vừa nghĩ tới việc Thanh Hồ Đảo tổn thất ba vị tiên thiên cường giả, Thiết Phiền càng thêm đau lòng. Số tiên thiên cường giả ở Thanh Hồ Đảo cũng không nhiều lắm, Triệu Đăng Trần lại được xếp một trong 10 hạng đầu thiên bảng. Chỉ vì Triệu Phủ, Thiết Phiền càng thêm tức giận. Chỉ vì một bộ lưu dân thiếp mà giết cả nhà một gia tộc, tịch thu tài sản của họ, quả thật ghê gớm. Thanh âm trầm thấp của Hạc Tự Kim Thánh vang lên. Vừa rồi lão được Triệu Đăng Trần cho biết mọi việc, cũng khó trách sư phụ người ta kéo đến tận cửa chém giết. Con Triệu Phủ nghe tới ba chữ Lưu Vân Thiếp không khỏi nhũng cả chân, sau đó vội nói: Chuyện không liên quan tới con. Là Triệu Hỷ là như vậy, là tên Triệu Hỷ. Triệu Hỷ, Triệu Quan Tá đều chết rồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Triệu Phủ cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy người vừa nói là thanh niên áo bào trắng đeo kiếm. Đạo chủ tha mạng, tha mạng! Triệu Phủ vội quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng, đồng thời cũng nhìn vào Triệu Đăng Trần. Đại gia gia, tha cho con đi, đại gia gia! Triệu Đăng Trần vung tay áo quay đầu đi chỗ khác, làm như không muốn nhìn thấy Triệu Phủ. Kinh y! Hạc Tử Kiếm Thánh nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, trong mắt xám trắng làm cho người ta ớn lạnh. Ta đã đưa đến Triệu Phủ tiểu tặc rồi, bây giờ giao cho ngươi. Kinh ý, bây giờ hắn là không có việc gì nữa chứ? Ý của Hạc Tự Kim Thánh rất rõ. Kinh ý, người giết cũng đã giết, náo cũng đã náo rồi, muốn tìm người thì cũng đã đưa tới rồi. Vậy ngươi nên đi đi. Ừ. Đằng Thanh Sơn đứng dậy đi về phía Triệu Phủ. Không. Triệu Phủ trợn tròn mắt hoảng sợ. Hắn không muốn chết, nhưng vừa rồi hắn nghe được Triệu Hỷ, Triệu Quan Tá hai người đều chết rồi. Hắn hiểu, một khi rơi vào thanh niên áo bào trắng đeo kiếm này, hắn nhất định phải chết. Triệu Phủ đạp mạnh xuống đất một cái, tựa như một con bèo lao ra ngoài cung điện. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười khẩy, cả người mờ đi, rồi tới phía trước Triệu Phủ. Ta không thể chết được, không thể chết được. Triệu Phủ thấy Đằng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt, càng sợ tới mức cơ hồ vỡ mật. Đằng Thanh Sơn lúc này chỉ tùy ý vươn tay phải, nhìn như rất chậm, nhưng Triệu Phủ căn bản không kịp né tránh, đã bị Đằng Thanh Sơn nắm cứng bả vai. Rồi sau đó, một sức mạnh đáng sợ nóng trực từ bàn tay Đằng Thanh Sơn xuyên qua toàn thân Triệu Phủ. Thân thể Triệu Phủ rung lẩy bẩy, rồi sau đó rũ xuống. Khớp ở tứ chi hắn đã bị tháo rời, nội kình đã bị phế. Thiết Ngũ, Đằng Thanh Sơn xách Triệu Phủ quay đầu nhìn về phía Hạc Tự Kim Thánh. Người đã có rồi, ta không ở lại nữa. Không tiện. Hạc Tự Kim Thánh lạnh lùng nói, lão chỉ muốn Đằng Thanh Sơn đi càng sớm càng tốt. Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười. Nhưng Thiết Ngũ ông, đừng quên việc về Cửu Lan Hồ đó. Đừng làm ta đợi quá lâu. Đợi quá lâu ta không có chỗ ở, không biết chừng lại tới Thanh Hồ Đảo của người ở mấy ngày. Tiếng cười còn quanh quẩn trong cung điện, nhưng cả người Đằng Thanh Sơn đã biến thành một đạo hồng quang, biến mất ở phương đông xa xa. Yên tĩnh, trong cung điện vô cùng yên tĩnh. Sư tổ! Thiết Phiền mở miệng. Hạc Tự Kiếm Thánh giơ tay ngăn Thiết Phiền lại. Cứ như vậy, ba người Thiết Phiền, Triệu Đăng Trần cùng với Hạc Tự Kiếm Thánh lẳng lặng ở trong cung điện, không nói gì cả. Hạc Tự Kiếm Thánh đứng trong cung điện, thông qua khu vực cảm thấy được rõ ràng Đằng Thanh Sơn đang không ngừng lướt trên mặt hồ ra khỏi Thanh Hồ với tốc độ kinh người. Một hồi đã qua khỏi phạm vi khu vực của Hạt Tự Kiếm Thánh. Hắn đã đi rồi, không nghe chúng ta nói chuyện được đâu. Hạt Tự Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Sư tổ, lần này bị kinh ý bắt nạt, cứ thế mà bỏ qua hả? Thiết Phiền nói có vẻ không cam lòng. Hắn rõ ràng cố ý để mọi đệ tử bình thường ở Thanh Hồ Đảo đều nghe thấy tiếng hắn nói trong chuyện. Rất có nhiều đệ tử cũng thấy sư tổ và hắn đối thoại. Con nghĩ việc này khẳng định không giấu được đâu, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Hạt Tự Kiếm Thánh giọng lạnh lùng. Truyền ra thì sao? Cường giả hư cảnh gây gỗ ở Thanh Hồ Đảo cũng chẳng có gì ghê gớm. Lúc trước Tử Phong Tử không phải cũng đại náo Doanh Thị gia tộc một phen à? Chưa nói lần đó còn nghiêm trọng hơn tên kinh ý này nhiều. Thiết Phiền gật gật đầu. Triệu Đan Trần bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Nếu hắn không phải hư cảnh, ta sớm đã giết hắn rồi. Hạt Tự Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Nhưng hắn là hư cảnh, quá là phiền toái. Loại cương giả hư cảnh nhàn tản không có gì ràng buộc thì có rất ít. Cương giả hư cảnh như vậy, một là rất khó chọc, thứ hai là họ không ngu. Họ chẳng vô duyên vô cớ gây thù hằn đâu. Thiết Phiền, Triệu Đan Trần cũng gật đầu. Nếu tên kinh ý này trêu vào hai, thậm chí ba đại tông phái, vậy ta có thể liên hợp với các tông phái khác cùng hành động giết kinh ý. Nhưng kinh ý vẫn chưa trêu vào tông phái khác, chỉ chọc Thanh Hồ Đảo ta thôi. Thất đại tông phái khác không vỗ tay đứng xem náo nhiệt thì thôi, ai mà hỗ trợ chứ. Hạt Tự Kiếm Thánh hừ lạnh. Cửu Châu đại địa có vô số cường giả, bát đại tông phái cao cao tại thượng, nhưng mọi người vẫn có quy tắc ẩn mình. Cường giả hư cảnh nhàn tản rất kiên định, nhưng nếu những cường giả hư cảnh nhàn tản này công kích một tông phái nào đó, nếu để tám đại tông phái cảm thấy uy hiếp, e rằng sẽ có hơn phân nửa số tông phái sẽ liên thủ diệt trừ cường giả hư cảnh này. Đương nhiên, những tông phái như Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự, một là tông phái xa xưa nhất, một là tông phái mạnh nhất, cường giả hư cảnh nhàn tản chẳng ai dám trêu vào. Loại tông phái như Tuyết Ưng Giáo, Xã Nhật Thần Sơn thì có hư cảnh yêu thú, cường giả hư cảnh nhàn tản cũng không tùy tiện trêu vào. Do đó, cường giả hư cảnh cũng ít dám trêu vào các tông phái. Thiệt phiền! Thanh âm Hạt Tự Kiếm Thánh chợt vang lên trong cung điện. Việc lần này, kỳ thật ta sợ nhất là kinh ý không phải tới vì báo thù cho đệ tử, mà là có mục đích đặc biệt khác, truyền tới để quấy rối. Mục đích đặc biệt? Thiết Phiền giật mình, rồi sau đó sực tỉnh. Sư tổ nói là Thiên Thần Cung à? Ừ. Hạt Tự Kiếm Thánh nói tiếp. Thiên Thần Cung có thực lực rất mạnh, còn trong Thiên Thần Cung có bao nhiêu cường giả hư cảnh thì người ngoài ngoại giới không ai biết. Ta nghi là tên kinh ý này chính là một cường giả hư cảnh của Thiên Thần Cung. Hắn cố ý lấy thân phận cường giả hư cảnh nhàn tản tới Thanh Hồ Đảo ta quấy rối, đồng thời dò xét hư thật. Sư tổ, người nói là Thiên Thần Cung sẽ tấn công Dương Châu à? Thiết Phiền kinh hãi. Chỉ là nghi thế thôi. Hạt Tự Kiếm Thánh lắc đầu nói. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới động hư, cũng có thể bảo vệ được Thanh Hồ Đảo 20 năm nữa. Nhưng bây giờ, Thiết Phiền, ta đi xã Nhật Thần Sơn một chuyến, việc ở Thanh Hồ Đảo đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ, cấp tốc đánh hạ Cửu Lăng Hồ, sau đó lệnh cho người đi Vũ An quận thông báo cho kinh ý. Bây giờ chúng ta không thể cho kinh ý một cái cớ để tới quấy rối. Dạ. Thiết Phiền cung kính tuân lệnh. Hạt Tự Kiếm Thánh lúc này bay ra khỏi cung điện, lướt về phía nam chỗ xã Nhật Thần Sơn ở Viêm Châu. Vũ An quận thành, kinh phủ. Triệu phủ, Triệu đại công tử, xem ra ngươi không biết ta rồi. Triệu phủ bị Đằng Thanh Sơn ném trên mặt đất, hoảng sợ nhìn nam tử lưng hùm vai gấu trước mặt. Mặc dù người trước mặt khác hẳn tên Tiết Tân lúc trước, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Triệu phủ vẫn có thể thấy dung mạo người trước mắt có những nét bóng dáng của Tiết Tân 3 năm trước đây. Ngươi là Tiết Tân? Triệu Phủ trợn tròn mắt. Cuối cùng nhận ra ta rồi. Thanh âm Tiết Tân tuy nhẹ nhưng lại ẩn chứa lửa giận ngập trời, y đang áp chế cơn giận. Đồ Nhi, hôm nay con muốn làm gì thì làm, từ ngày mai trở đi phải chăm chú khổ học quyền pháp. Đặng Thanh Sơn dặn. Dạ sư phụ. Tiết Tân cung kính, y càng cảm kích sư phụ, e rằng lúc này Đặng Thanh Sơn bảo y chịu chết y cũng sẽ không do dự chút nào. Đặng Thanh Sơn đi tới luyện võ trường luyện tập mấy lần quyền pháp, lục túc đạo lúc này phát ra những tiếng gầm gừ cao hứng. Hạt tử kim thánh của Thanh Hồ Đảo quả tốt nhịn. Đặng Thanh Sơn có thể bức bách hạt tử kim thánh, lần này địch xác quả rất đáng cao hứng. Nhưng cũng may, mặc dù lần này gây náo loạn không đủ lớn, lần này ta làm như vậy ít nhất cũng làm cho hạt tử kim thánh phải cảnh giác. E rằng vừa nghĩ tới ta là lão lại đau đầu. Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Mục đích đã đạt. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, không thể bức bách hạt tử kim thánh phát cuồng. Hôm nay mình giết hai tiên thiên còn ở ngay trong phạm vi của hạt tử kim thánh. Nếu mình thật sự giết 6-7 tiên thiên, thậm chí còn giết chết cả cổ ung, e rằng hạt tử kim thánh sẽ đi Tuyết Ưng giáo, xã Nhật Thần Sơn, mời cường giả hư cảnh yêu thú tới hỗ trợ, đuổi giết Đặng Thanh Sơn. Những ngày kế tiếp, Dương Châu nhanh chóng truyền ra một tin tức. Một siêu cường giả tên là Kinh Ý, sống trên 300 năm, đã đại náo Thanh Hồ Đảo, còn phế Triệu Đăng Trần, lại giết chết hai tiên thiên cường giả. Những vũ giả bình thường thì không biết thực lực của Kinh Ý, nhưng một vài đại tông phái thì biết rất rõ. Trong thiên hạ bây giờ, lại có thêm một cường giả hư cảnh nhàn tản tên là Kinh Ý. thống khoái, hay lắm. Giang Ninh quận thành, trong thư phòng Gia Cát Nguyên Hồng Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng Lão đều cười lớn. Tên xú hạt tử đó khẳng định sẽ nổi giận đùng đùng. Vũ Trưởng Lão cười lớn. Quy Nguyên Tông bị Thanh Hồ Đảo áp chế hơn 1.000 năm. Trên 1.000 năm qua, không biết Quy Nguyên Tông có bao nhiêu thiên tài và tinh anh bị Thanh Hồ Đảo hoặc dùng thủ đoạn diệt trừ, hoặc sáng, hoặc tối. Quy Nguyên Tông sớm đã rất giận, lần này thấy Thanh Hồ Đảo ăn quả đắng, họ đột nhiên rất thống khoái. Những người vỗ tay vui mừng trong thiên hạ, ngoại trừ Quy Nguyên Tông, còn có Dương Nhiệt Thiết Y Môn và rất nhiều người có cựu oán với Thanh Hồ Đảo. Thậm chí những tông phái khác ở Cửu Châu cũng rất vui vẻ nhìn Thanh Hồ Đảo chịu lỗ. Ngày thứ 9 sau khi Kinh Ý đại náo Thanh Hồ Đảo, ở Vũ An quận thành, trên đường phố ngoài kinh phủ. Kinh Ý là mạnh tới như vậy, Thanh Hồ Đảo đường đường là một trong bát đại tông phái, thế mà trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Lý Tấn Quân cưỡi ngựa đi trên phố vẫn còn cảm thấy khó tin. Một nơi có diện tích lớn như Cửu Lan Hồ phải mất không ít lính Thanh Hồ Đảo mới có thể đánh hạ, thế mà bây giờ lại đưa cho hắn. Tướng quân đại nhân, tới kinh phủ rồi. Tên thân vệ phía sau gọi. Lý Tướng Quân giật mình tỉnh lại, lúc này y nhảy xuống ngựa, đồng thời ra lệnh. Các người ở nguyên đây. Lý Tướng Quân một mình một người đi đến trước cánh cổng kinh phủ. Hai hộ vệ ở kinh phủ vên mặt, nhìn thoáng qua người vừa tới. Một tên hộ vệ đưa tay, ngăn trở nói. Nơi này là kinh phủ, người là ai? Thanh danh Kinh Ý lan xa, họ chỉ là lính gác cửa, cũng tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Xin thông truyền một chút, ta là sứ giả Thanh Hồ Đảo. Lý Tướng Quân nói. Thanh Hồ Đảo? Hai hộ vệ cả kinh liếc mắt nhìn nhau. Một tên vội hô. Người ở đây chờ ta. Rồi hắn đi vào trong phủ đệ. Chương thứ 462, Cửu Lan Đảo. Sau khi được Lý Tướng Quân cho biết Thanh Hồ Đảo đã đánh hạ Cửu Lan Hồ, lúc này đang đưa đại quân đóng quân ở đó đợi Đặng Thanh Sơn đi tiếp nhận. Cùng ngày, Đặng Thanh Sơn và Lý Tướng Quân cưỡi Hắc Yểm Mã, một trong tam đại long mã được Thanh Hồ Đảo chuẩn bị, cùng chạy tới Cửu Lan Hồ. Cửu Lan Hồ lướt mắt nhìn cả Dương Châu, trong số những hồ lớn thì nếu nói về diện tích thủy vực thì Cửu Lan Hồ phải được xếp thứ nhất. Mặc dù diện tích thủy vực rất lớn, nhưng nói về những hòn đảo giữa hồ thì Cửu Lan Hồ nhỏ hơn Thanh Hồ khá nhiều. Do đó lúc trước khi khai sơn tổ sư của Thanh Hồ Đảo đặt tông môn ở Thanh Hồ Đảo, phía đông Cửu Lan Hồ là đệ nhất sơn mạch Dương Châu, Thái A sơn mạch liền miền 600 dặm. Lúc này, chỗ giao giới giữa Thái A Sơn Mạch và Cửu Lan Hồ, ở một ngọn núi cao chừng gần trăm trượng, đang ẩn náu chừng trăm tên cường đạo hung hãn cuốn cờ xếp trống. Không ít người y phục còn có những vết máu khô, mấy trăm người đang từ trên đỉnh núi nhiều xuống phía dưới. Nhiều người thế, mẹ kiếp Thanh Hồ Đảo đem tới nhiều ngân sĩ, quân sĩ Ngân Gia Quân vậy làm gì? Đám cường đạo ai nấy đều thầm mắng. Dưới chân núi, ở bến tàu, cạnh bờ hồ Cửu Lan Hồ, nơi này đang tụ tập rất nhiều quân sĩ. Những tên lính mặc trọng giáp màu đen, trọng giáp màu đen mờ ảo có hơi máu. Ở viền trọng giáp, mũ trụ, giày chiến đều chỉ có màu bạc. Hiển nhiên đội quân này chính là quân đội tinh anh của Thanh Hồ Đảo Ngân Giao Quân. Mỗi tên lính Ngân Giao Quân đều hung hãn như giả thú, nhưng lũ giả thú này đều đứng nghiêm rất chuẩn, thỉnh thoảng có tên nhỏ giọng thảo luận. Thiếu đừng ra, Thanh Hồ Đảo tiêu diệt Cửu Lan Bang chúng ta rốt cuộc là việc cái gì nhỉ? Chẳng lẽ coi trọng Cửu Lan Đảo à? Sau này đừng nói Cửu Lan Bang, bây giờ không có Cửu Lan Bang nữa, chúng ta bây giờ là Quyết Lan Bang. Một nam tử mặc áo da dày, râu cá trê, thân hình cao lớn. Có không ít bàn phải có cựu quán với Cửu Lan Bang, nếu để cho chúng biết chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có còn mạng không? Dạ, dạ. Đám cường đạo cạnh y, ai ai cũng nhào nhào. Mẹ kiếp Thanh Hồ Đảo vô duyên vô cớ diệt Cửu Lan Bang ta, chiếm Cửu Lan Đảo, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiếu đường già Cửu Lan Bang may mắn còn sống, lúc này đang nổi giận đùng đùng. 8 ngày trước Thanh Hồ Đảo phái người truyền lệnh thông báo cho Cửu Lan Bang biến khỏi Cửu Lan Đảo. Cửu Lan Bang là một đại bang phái có tới hơn 10 vạn hảo hán, hoành hành đã lâu. Họ không nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo sẽ chỉ vì một cái đảo nhỏ nhỏ và 10 vạn người mà khai chiến. Do đó Cửu Lan Bang căn bản không để ý tới. Ai có thể nghĩ 3 ngày trước Ngân Giao Quân lại tới Cửu Lan Hồ, ngồi trên vô số chiến thuyền đánh thẳng vào Cửu Lan Đảo. Một trận đó, Cửu Lan Đảo căn bản đã hoàn toàn tan vỡ, bị tiêu diệt, đồ sát. Một nhóm cường đạo phỉ đồ há có thể so được với Ngân Giao Quân? Kỳ thật số bang chúng Cửu Lan Bang bị chết cũng chỉ 1-2 vạn người thôi, tuyệt đại đa số bang chúng đều chạy tán loạn cả. Điểm chết người chính là Ngân Giao Quân, sau khi tới lập tức diệt sạch mọi tinh anh của Cửu Lan Bang, đặc biệt là chính vị đường gia. Một khi đầu mục bị giết sạch, Cửu Lan Bang tự nhiên tan vỡ. Nhưng những bang chúng Cửu Lan Bang trốn thoát vì chính vị đường gia đều đã chết. Do đó, rất nhiều nhân vật có giả tâm cũng bắt đầu triệu tập những bang chúng còn lại muốn tự lập tổ chức riêng. Còn những đại bang phái khác ở Thái A Sơn Mạch cũng lập tức dùng mọi thứ mồi ngon để thu hút các bang chúng của Cửu Lan Bang. Chỉ 1-2 ngày, Cửu Lan Bang tung hoành ở Thái A Sơn Mạch mấy trăm năm lúc này đã tan thành mây khói. Thiếu đương gia, nhìn kìa! Thật nhanh! Đám cường đạo thổ phỉ kinh ngạc nhìn về phía xa. Nơi đó có 2 tàn ảnh đang bay cực nhanh về phía này. Mấy ngàn quân sĩ Ngân Giao Quân vốn vẫn đang đứng rất nghiêm trang, lập tức lặng ngắt như tờ. Không có lấy một tên lính nào dám can đảm nói chuyện, còn 2 tàn ảnh đó cũng dừng lại. Nguyên lai là 2 người cưỡi chiến mã. Là Hắc Yểm Mã? Chính là Hắc Yểm Mã, ta cũng thấy rồi. 2 người này là ai? Sao lại đáng cho mấy ngàn quân sĩ Ngân Giao Quân đứng chờ ở đây? Đối với đám cường đạo thì Ngân Giao Quân tuyệt đối là một lực lượng rất đáng sợ. Đặng Thanh Sơn nhảy xuống Hắc Yểm Mã, Lý Tướng Quân cung kính theo sau Đặng Thanh Sơn. Dừng thống lĩnh! Lý Tướng Quân vội lên tiếng. Chỉ thấy một Ngân Giao Quân mặc khải giáp màu xanh lam, tựa như một con yêu thú thiết ngưu vội chạy tới, sau đó dừng lại cung kính nói. Kinh tiền bối, ung mệnh đạo chủ, ta xuất lĩnh 6.000 Ngân Giao Quân ở đây tiếp tiền bối, chiến thuyền đã chuẩn bị xong rồi. 6.000 quân sĩ Ngân Giao Quân chung quanh đều vô cùng yên tĩnh, tựa như một vực sâu thăm thẳm. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đảo qua đám quân sĩ Ngân Giao Quân, không có một ai dám can đảm đối mắt với Đặng Thanh Sơn. Chúng ta đi thôi. Đặng Thanh Sơn đi thẳng về phía chiến thuyền. Dạ. Vương thống lĩnh và Lý Tướng Quân vội đi theo sau. Vương thống lĩnh còn đứng bên cạnh giải thích. Tiền bối, bây giờ ở Cửu Lan Đảo còn có 2.000 quân sĩ trấn thủ. Chỗ ở tồi tàn của đám Cửu Lan Bang lúc trước phần lớn bị chúng ta phế rồi. Chỉ để lại vài chỗ ở tốt. Chúng ta cũng đã kiến tạo một cái phủ đệ đặc biệt để làm chỗ cho tiền bối nghỉ ngơi, điều động quân đội, diệt Cửu Lăng Bang, xử lý gọn ghẹ mọi việc ở Cửu Lăng Đảo, kiến tạo phủ đệ. Tất cả những việc này chỉ làm trong 9 ngày. Mẹ kiếp, người nào thế? Thống lĩnh Ngân Giao Quân khi đứng trước mặt hắn chả khác gì con cháu cả. Tên thiếu đường già trợn tròn mắt. Lúc nãy vương thống lĩnh nói khá lớn, đám người trên núi cũng nghe được. Gọi là kinh tiền bối hả? Tự hồ không phải là người của Thanh Hồ Đảo. Mấy ngày nay Cửu Lăng Bang gặp phải nguy cơ, thiếu đường già cũng không tiếp xúc với bên ngoài, cũng không biết việc kinh ý gây gỗ với Thanh Hồ Đảo. Thật là quy phong. Có vài tên cường đạo lộ vẻ hâm mộ. Có một ngày mà lão tử có thể làm cho Ngân Giao Quân phải cung kính như con như cháu như vậy, có chết ngày cũng đáng nữa. Đám cường đạo này phần lớn không sợ chết, nhưng tên nào cũng có giấc mộng có thể uy phong bát diện. Cửu Lăng Đảo nằm giữa Cửu Lăng Hồ, cả hòn đảo đại khái có phương viên 10 dặm. Đăng Thanh Sơn đang đứng ở bờ Cửu Lăng Đảo, bên cạnh có không ít cây cối mờ ảo, còn có cả tuyết. Một trận đại tuyết 2 ngày trước vẫn còn chưa tan hết. Cảnh sắc không tệ chút nào. Đăng Thanh Sơn nhìn mặt hồ mênh mông cuồn cuộn, khẽ mỉm cười. Cửu Lăng Đảo phương viên 10 dặm, sau này sẽ là nơi cư ngụ của ta. Thậm chí tương lai còn có thể để cả tông tộc họ Đặng của ta tới đây ở. Tiền bối, vương thống lĩnh và Lý tướng quân cùng đi tới. Không biết tiền bối còn có phân phó không? Tại hạ nhất định sẽ hết sức thành toàn. Vương thống lĩnh cung kính bẩm. Mang theo nhân mã của ông ly khai đi. Đăng Thanh Sơn cười khẽ nói. Hắn thật ra cũng không thèm ra oai trước mặt mấy tên thống lĩnh, tướng quân này. Dạ. Vương thống lĩnh cân nhắc một chút rồi nói. Thưa. Ngân Giao Quân chúng ta mặc dù đã chiếm lĩnh được Cửu Lăng Đảo, nhưng chúng ta vừa đi với địa lợi Cửu Lăng Đảo, hơn nữa lại ở rất gần Thái A Sơn Mạch, nên phỏng chừng một vài đại bang phái cường đạo ở Thái A Sơn Mạch sẽ về đây chiếm đảo đó. Biết rồi. Đằng Thanh Sơn phất tay, vương thống lĩnh liền khâm mình hành lễ, cùng Lý tướng quân chỉ huy nhân mã Ngân Giao Quân vẫn còn đang đóng quân ở Cửu Lăng Đảo nhanh chóng cưỡi những chiến thuyền rời đi. Một lúc lâu sau, cả Cửu Lăng Đảo chỉ còn có Đằng Thanh Sơn. Nên bảo Lục Túc Đao Trì, Tiểu Hồi và cả Tiết Tân tới đây. Đặng Thanh Sơn bước đi một bước, đã bước xuất hiện trên mặt hồ dập dần xa xa, rồi thân thể lại mờ đi, sau đã hoàn toàn biến mất. Đêm, một con vật khổng lồ đang phi hành trong bầu trời đêm rất nhanh. Đặng Thanh Sơn và Tiết Tân đang đứng trên lưng Lục Túc Đao Trì, Cuồng Phong Ưng thì đang thích ý bay lượn chung quanh Lục Túc Đao Trì, có vẻ rất hưng phấn. Tiết Tân, hai người sư huynh ngươi bây giờ đang ở trong Thái A Sơn Mạch. Đặng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống, từ trên cao nhìn thấy Thái A Sơn Mạch liền miền 600 dặm. Lục Túc Đao Trì bây giờ đang bay trên bầu trời cao khoảng hơn 10 dặm. Đặng Thanh Sơn đương nhiên có thể thấy rất rõ. Hai sư huynh à, Tiết Tân có vẻ hơi chờ mong. Chúng ta trước hết tới Thái A Sơn Mạch nhìn xem. Đặng Thanh Sơn vỗ nhẹ con Lục Túc Đao Trì, ngón tay chỉ phương hướng. Cái đầu hình tam giác của Lục Túc Đao Trì khẽ gật gật, rồi dựa theo hướng mà Đặng Thanh Sơn chỉ bay đi. Bay trên bầu trời Thái A Sơn Mạch, Đặng Thanh Sơn thông qua khu vực cảm nhận được dễ dàng ngàn vạn khí tức cùng những vật sống trên Thái A Sơn Mạch. Trong Thái A Sơn Mạch lại có cả yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan. Hả? Dừng lại. Đặng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì lĩnh hội ý của Đặng Thanh Sơn, dừng lại giữa không trung. Ủa? Vừa khéo, thú vị thật. Tai Đặng Thanh Sơn rõ ràng nghe thấy tiếng đàm luận trong núi. Nghe nội dung có thể phán đoán ra lúc này đại đệ tử Đặng Thú và Dương Đông đang tranh đoạt một đám bàn chúng tán loạn của Cửu Lang Bang với một bàn phái khác. Sư phụ! Tiết Tần nghi hoặc nhìn Đặng Thanh Sơn. Đi thôi, theo ta đi gặp hai vị sư huynh của con. Đặng Thanh Sơn cầm tay Tiết Tân, trực tiếp từ lưng Lục Túc Đao Trì nhảy xuống, rơi thẳng xuống phía dưới. Đặng Thanh Sơn còn đưa mắt ra hiệu cho Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì hiểu ý của Đặng Thanh Sơn là bảo nó đứng ở đây. Hai người như một ngôi sao băng rơi cực nhanh xuống phía dưới. Sư phụ! Tiết Tân bị khí lưu cuồng mãnh xung quanh làm cho Cơ Hồ không thể mở miệng, sắc mặt y trắng bệch. Từ trên trời cao như thế rơi xuống có vẻ rất dễ sợ. Yên tâm, Đặng Thanh Sơn cười. Khi hai cái thiên thạch sắp va vào núi, tốc độ hai người chợt giảm đi, không ngừng chậm lại. Lúc rơi xuống đất thì chỉ như nhảy xuống từ chỗ cao mấy trượng xuống thôi, lực va chạm cũng rất nhỏ. Đêm, trên vùng núi non hoàn toàn đen kịch, Đặng Thanh Sơn và Tiết Tân đi trong vùng núi non này. Sư phụ, phía trước có ánh lửa, Tiết Tân vui vẻ gọi. Hai sư huynh của người ở đó, Đặng Thanh Sơn nói. Đến gần hơn, đã có thể nghe được thanh âm từ nơi có ánh lửa truyền đến. Viên Lão Tam, ngươi rõ lạng mật bèo, dám tranh người với hung thú bạn chúng ta sao? Muốn nó đi là đi à? Sau này hai huynh đệ mãnh thú chúng ta làm sao hoạt động ở Thái A Sơn Mạch được nữa? Đặng Thanh Sơn vừa nghe, đã nở nụ cười. Thanh âm đó chính là nhị đệ tử Dương Đông. Dương nhị đương gia, lần này là do ta làm bậy, nói đi, phải làm sao mới giải quyết được? Một thanh âm trầm vang lên. Đơn giản, ta không cần vàng bạc của ngươi. Nghe nói, mấy ngày trước, ngươi đã cướp được một vài thùng rượu ngon, là của Chúc Gia cất giữ trong hầm 50 năm. Ta cũng không cần nhiều, đem tới đây bà hủ là việc này coi như xong. Bà hủ, nhị đương gia, ngươi! Đặng Thanh Sơn không thèm để ý nghe tiếng đàm phán bên kia nữa. Vì mấy chứ rượu ngon làm cho Đặng Thanh Sơn sực nghĩ tới một việc. Rượu ngon? Trong đầu Đặng Thanh Sơn hiện lên thứ rượu tốt nhất mà hắn từng uống, Chu Quả Tửu. Chu Quả Tửu ở Thiết Tý Hầu Sơn. Những con Thiết Tý Hầu đó làm ra thứ Chu Quả Tửu, chẳng những mùi vị tuyệt mỹ, công hiệu lại càng thần kỳ hơn. Uống một hớp là có thể làm cho sức mạnh thân thể người ta mạnh lên rất nhiều. Đặng Thanh Sơn vỗ đầu, cười. Năm đó bị con Hầu Dương bức phải nhảy xuống vực, thiếu chút nữa bị tàn phế. Nếu không phải lần này thì ta đã quên mất rồi. Chắc phải đi Thiết Tý Hầu Sơn một chuyến. Thứ Chu Quả Tửu đó còn cả một hầm to. Chương thứ 463, Chu Quả Tửu. Lúc trước muội muội Thanh Vũ uống rượu chu quả cũng tăng 2-3 ngàn cân khí lực, mà Thanh Hổ Ca uống thì còn tăng tới gần 8 ngàn cân. Đặng Thanh Sơn lúc trước lại tăng 2 vạn cân khí lực. Công hiệu của rượu chu quả hiển nhiên là có quan hệ tới thể chất của người dùng nó. Có điều cũng lạ là rượu chu quả này không ngờ không được ghi chép trong thư tịch. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, thực ra cũng không có gì lạ. Cường giả hậu thiên chỉ đi Thiết Tý Hầu Sơn hái chu quả, ai dám vào trong hang ổ bầy khỉ? Cường giả tiên thiên kim đan thông thường đối mặt với hầu vương và bầy khỉ nhiều như vậy cũng phải dè chừng. Thực sự dám xông vào hang ổ bầy khỉ e rằng cũng chỉ có hư cảnh cường giả thôi. Nhưng trong thiên hạ, cường giả hư cảnh quá là ít ỏi. Có được mấy cường giả hư cảnh thừa hơi đi Thiết Tý Hầu Sơn? Bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của rượu chu quả. Cho dù có biết rượu chu quả tăng 2-3 nghìn cân khí lực, đám cường giả hư cảnh có lẽ đều sẽ chẳng quan tâm. Bất quá rượu chu quả này đối với ta lại khác. Sau này ta phát triển một mạch nội gia quyền, kẻ tu luyện nội gia quyền đều có thân thể mạnh mẽ. Thân thể càng mạnh mẽ lại càng có thể tận dụng công năng kỳ diệu của rượu chu quả, khiến cho tốc độ luyện quyền đề cao mạnh mẽ. Đặng Thanh Sơn còn đang mãi nghĩ, Tiết Tân ở cạnh đã hạ giọng nói. Sư phụ, sư phụ, bọn họ nói chuyện xong rồi. Hả? Đặng Thanh Sơn cười. Dương Lão Tam, chúng ta không tiễn nghe. Tiếng cười của Dương Đông truyền đến. Chúng ta tới đó, Đặng Thanh Sơn bảo. Tiết Tân lập tức theo Đặng Thanh Sơn đi tới. Dưới ánh sáng ngọn đuốc, ánh mắt Dương Đông giờ đây đầy vẻ dũng mãnh, quét qua đám bang chúng lưu vong của Cửu Lang Bang vừa mới thu nhận, cất cao giọng phán. Các vị huynh đệ, hung thú bang ta không phải bang phái đông người nhất Thái A Sơn Mạch này, nhưng lại chính là bang phái có huynh đệ dũng mãnh nhất trên cả Thái A Sơn Mạch, cũng là bang phái tương thân tương ái nhất, không hai lời. Chỉ cần thuộc bang phái chúng ta thì cũng chính là huynh đệ của Dương Đông ta. Đương nhiên, hung thú bang chúng ta cần chính là hung thú, là hán tử dũng mãnh. Mềm yếu như đàn bà là không có cần. Ha ha ha ha. Dương Đông cười ha hả. Đi, hiện tại chúng ta cùng nhau đi uống rượu, nệm ấm chăn êm, gái tờ và mướt, rượu ngon giò lớn đã chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ mọi người thôi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô, gào thét ầm ĩ, đám bàn chúng tên nào cũng đều như dã thú tru lên. Đi! Dương Đông vung tay lên, tức thì cả đám người bám theo gã. Sư đệ! Đàn thú vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh, chính là nam nhân dũng mạnh nhất của cả hung thú bang. Gã nhẹ nhàng khều tay Dương Đông. Dương Đông giật mình, nhìn theo phía đàn thú chỉ thấy ánh lửa mơ hồ, chiếu sáng thập thoáng có hai bóng người. Sư phụ! Dương Đông nhìn rõ người tới, không khỏi kinh hỉ. Dương tử, ngươi dẫn người đi trước, ta và đại đương gia tới sau. Dương Đông phân phó. Được rồi, đại nhị đương gia, đại đương gia, các người nên nhanh lên một chút, bằng không rượu thịt sẽ bị đám con cháu này chén cho bằng sạch nghe. Biết rồi! Dương Đông vung tay hét. Giọng nói của Dương Đông hiện thời hiển nhiên đã dần dần có khẩu âm của người bản địa Dương Châu. Sau khi đám nhân mã đông đảo đã rời đi, Dương Châu cùng đàn thú chạy tới bên cạnh đàn Thanh Sơn. Sư phụ! Dương Đông cùng đàn thú đều cung kính. Đàn Thanh Sơn nhìn hai đồ đệ mỉm cười, chỉ Tiết Tân ở cạnh nói. À đâu? À thú! Người này là tam sư đệ của các con, tên gọi Tiết Tân. Tiết Tân, đây là hai sư huynh của con. Người nhỏ nhắn này là nhị sư huynh Dương Đông, còn đây là đại sư huynh đàn thú. Sư đệ ra mắt, đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiết Tân lập tức cung kính chào. Đàn thú rất ít lời, chỉ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tự hồ đang cười. Tam sư đệ! Dương Đông lại rất là thân thiết, ôm lấy Tiết Tân. Tam sư đệ, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi, có chuyện gì cũng đừng ngại. Mọi thứ ta đều sẽ giúp đệ đòi lấy công bằng. Lời nói của Dương Đông tất cả đều có hơi hướng cường đạo. Điều này là do Dương Đông từ nhỏ đã ở trong ổ cường đạo, hiện giờ là ngựa quen đường cũ. Đặng Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Dương Đông hơi rùng lên, liếc nhìn Đặng Thanh Sơn, tỏ vẻ ngây thơ. Sư phụ! Đặng Thanh Sơn lúc này mới đáp lời. Hiện tại hung thú bang của con thế nào rồi? Hung thú bang chúng con người không nhiều lắm, chỉ hơn 3,000. Thế nhưng lại là bang phái hung hãn, mạnh mẽ nhất toàn bộ Thái A Sơn Mạch. Dương Đông cười đắc ý. Sư phụ, người không được thấy, trận chiến lúc trước mà hung thú bang bọn con thành danh, đại sư huynh thật ác liệt ghê. Trên chiến trường còn ăn thịt người đó, dọa cho đám gia quả đã thiếu chút nữa đái ra quần. Bây giờ nhắc đến đại đương gia mãnh thú của hung thú bang chúng ta, Thái A Sơn Mạch ai mà chẳng biết. Đặng Thanh Sơn giật mình. Ăn thịt người? Không khỏi cau mày nhìn đàn thú. Sư phụ! Đàn thú cúi đầu trước mặt Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn thầm than, gã đại đệ tử này của mình chính là xuất thân nô lệ, lại từ nhỏ sống trong đàn giả thú, tập quán sinh hoạt giống như giả thú, chắc là lúc bé đã ăn thịt người rồi. Cuộc chiến lập danh cho hung thú bang, gã đại đệ tử này hẳn đã giết đến đỏ mắt mới thành ra ăn thịt người. Sau này không được ăn thịt người nữa. Đặng Thanh Sơn ra nghiêm lệnh. Dạ sư phụ. Đặng thú không dám lên tiếng. Trong ba đồ đệ, Đặng Thanh Sơn thích gã đại đồ đệ này nhất. À thú, quyền pháp luyện đến đâu rồi? Đặng Thanh Sơn hỏi. Sư đệ con kiếm pháp hắn thế nào? Đặng Thanh Sơn không hỏi Dương Đông. Trong ba đồ đệ mình, Dương Đông là lão cá nhất. Đặng thú thành thật trả lời. Sư phụ, quyền pháp nhìn chung cảm giác còn xa một chút, bất quá thân thể lực lượng con hiện giờ đã vượt hơn 20 vạn cân rồi. Đặng Thanh Sơn gật đầu thỏa mãn. Nội gia quyền của đại đồ đệ tốc độ tiến bộ đích thực là rất nhanh. 20 vạn cân? Tam đệ Tiết Tân ở cạnh thất kinh, lèn lén liếc nhìn đại sư huynh, không dám tin cái tên đại sư huynh xem chừng niên kỷ không lớn này lại lợi hại đến vậy. Kiếm pháp của nhị sư đệ cũng rất khá. Đặng thú tiếp tục nói. Ngay cả con mà không cẩn thận là chịu thiệt ngay. Nhị sư đệ sớm tối đều khổ luyện kiếm pháp. Dương Đông ở cạnh len lén nhìn Đặng Thanh Sơn. Thấy Đặng Thanh Sơn rốt cuộc nhìn gã lộ vẻ tươi cười, lúc này mới thở vào một hơi. Các con làm rất khá. Đặng Thanh Sơn gật đầu cười. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. À đúng rồi, A Thú, A Đông, ta hiện tại ở Cửu Lăng Đảo phía tây Thái A Sơn Mạch, nếu có chuyện các con có thể tới đó tìm ta. Cửu Lăng Đảo? Đàn thú, Dương Đông tức thì kinh ngạc rồi lại vui mừng. Sư phụ! Dương Đồng nhịn không được kinh ngạc nói. Ngân Gia Quân gì đã tới đây? Việc Cửu Lăng Bang có phải hay không là vì sư phụ người? Nhưng mà hình như không phải sư phụ và Thanh Hồ Đảo. Dương Đồng, Đằng Thú bọn họ cũng đều biết Đằng Thanh Sơn và Thanh Hồ Đảo là có mối thù. Lần này trở về là nhắm vào Thanh Hồ Đảo. Ừ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Sư phụ hiện tại có một thân phận là Kinh Ý. Kinh Ý đại náo Thanh Hồ Đảo. Dương Đông và Đằng Thú đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ mấy ngày nay từ bên ngoài nghe được lời đồn về Kinh Ý, nhưng lại không biết Đằng Thanh Sơn hóa thân thành Kinh Ý. Đằng Thanh Sơn trước đó cũng không có nói cho hai đệ tử này. Được rồi, các con yên tâm ở đây. Đằng Thanh Sơn dặn, có chuyện thì tới chỗ ta, nhớ kỹ, sau 3-4 hôm nữa tới chỗ ta một chuyến. Dạ sư phụ. Dương Đông, Đằng Thú tuân lệnh. Lập tức Đằng Thanh Sơn ngửa đầu, hít lên một tiếng sắc bén. Một đạo khí lưu cuồng mãnh từ trên cao phóng xuống, tóm lấy Tiết Tân, sau đó phóng lên cao 70-80 trượng, rơi xuống trên lưng Lục Túc Đao Trì. Hai đôi cánh Lục Túc Đao Trì vung lên, liền xẹt một cái, bay vòng trở lại, hướng về Cửu Lang Đảo. Đêm đó, Đằng Thanh Sơn ở trên Cửu Lang Đảo, còn Tiết Tân ở trong một tòa đình viện cạnh Đằng Thanh Sơn. Đêm khuya, Cửu Lang Đảo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ hồ. Trong đình viện u nhã, tĩnh mịch nơi Đằng Thanh Sơn cư trú. Hả? Đằng Thanh Sơn mặc nội y rộng thùng thình, sắc mặt vui mừng, từ trong phòng lao ra, ngửa đầu nhìn trời. Trên cao truyền đến một tiếng chim kêu to. Một con thần điêu trắng như tuyết từ trên cao đáp xuống. Con thần điêu khổng lồ này toàn thân màu trắng, chỉ có lông đầu là hỏa hồng sắc. Một nữ tử áo quần màu lam nhạt đang khoanh chân ngồi ở trên. Bên cạnh thần điêu lông trắng còn có một con đại điêu cả người đen kịch trong đêm tối, cực kỳ khó thấy. Một trận cuồng phong thổi qua, hai con đại thần điêu đen và trắng hạ xuống trong đình viện. Thanh Sơn! Tiểu Lý nhảy xuống khỏi thần điêu, hưng phấn kích động chạy tới ôm chầm lấy Đằng Thanh Sơn. Tiểu Lý! Đằng Thanh Sơn cũng ôm thê tử. Bao nhiêu ngày như vậy không gặp, Đằng Thanh Sơn rất nhớ Tiểu Lý. Tiểu biệt thẳng tân hôn mà. Tức thì phượng đảo loan điên triền miên một hồi. Trên giường, Đằng Thanh Sơn dựa vào thành giường. Tiểu Lý lại nằm trong lòng Đằng Thanh Sơn. Tiểu Lý, muội làm thế nào tìm được tới đây? Tới tận bây giờ Đằng Thanh Sơn mới hỏi. Huynh không phải đã nói cho muội bắt đầu muốn đấu với Thanh Hồ Đảo sao? Cho nên muội biết ngay Kinh Lý đó là huynh. Tiểu Lý nhăn mũi nghịch ngợm tiếp đó nói. Muội vừa đi kinh phủ ở Vũ An quận, nhưng mà không tìm được huynh ở đó. Muội liền nghĩ tới Ngân Giao quân của Thanh Hồ Đảo tiến công Cửu Lang Đảo. Lúc đó muội nghĩ vô duyên vô cớ chúng công kích Cửu Lang Đảo làm gì, vừa khéo lại phát sinh sau khi Thanh Sơn đại náo Thanh Hồ Đảo mà huynh lại không ở kinh phủ, cho nên muội liền đoán huynh ở đây mới cử đại bạch bay tới. Đằng Thanh Sơn nghe xong không khỏi nở nụ cười. Muội đến thì thật tốt rồi. Đằng Thanh Sơn cười nhẹ nhàng. Vừa hay có một việc nhờ muội giúp. Việc gì? Tiểu Lý nghi hoặc. Còn nhớ năm đó huynh an trí muội ở Vũ An quận thành để đi mang quan không? Đằng Thanh Sơn cười nhắc lại. Lần đó huynh đi mang quan chính là để đi Thiết Tý Hậu Sơn tìm kiếm Chu Quả. Quá trình tìm kiếm Chu Quả phiêu bạc trên biển Bắc Hải huynh đã nói cho muội biết rồi. Huynh nói đàn khỉ ở Thiết Tý Hậu Sơn đó. Tiểu Lý vội gật đầu. Nàng biết lần đó Đằng Thanh Sơn đối mặt nguy cơ phải chạy trối chết, từ trên vách núi nhảy xuống, Đằng Thanh Sơn suýt chút nữa ngã mất mạng. Ừ, huynh chính là đi lấy rượu Chu Quả. Đằng Thanh Sơn cười. Rượu Chu Quả trong hố đá đó hẳn là phải nhiều nhiều lắm, cũng không biết là bầy khỉ đã tích lũy từ bao nhiêu đời. Rượu Chu Quả, chủ ý hay lắm. Tiểu Lý con mắt tỏa sáng. Muội đến rồi lại càng hay. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ nói. Con Kim Đồng Hậu Vương đó rất là lợi hại. Huynh đang suy nghĩ bằng vào thủ đoạn của huynh thêm vào Tiểu Lý hiểu thú ngữ, xem có thể thu phục hay không Kim Đồng Hậu Vương này. Một khi thu phục nó chẳng khác nào thu phục cả đàn khỉ, lúc đó cũng có thể từ chỗ nó biết được bí phương luyện chế rượu chu quả. Chương thứ 464 Quá độc ác. Tiểu Lý cũng đồng ý với suy nghĩ của Đặng Thanh Sơn. Sáng sớm hôm sau, ở bờ Cửu Lăng đảo, gió lạnh thổi vù vù, tạo nên những làn sóng lăn tăn. Nơi này cảnh sắc rất đẹp. Tiểu Lý kéo tay Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chúng ta sau này có hài tử, cùng sống ở đây còn có Đao Trì, Tiểu Thanh, Đại Bạch, Đại Hắc, Tiểu Hội cùng ở nữa, càng nhiều càng tốt. Đặng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Tiểu Lý, rồi khẽ mỉm cười. Sư phụ, sư phụ! Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý đều xoay người nhìn lại. Người đang đi tới chính là tam đệ tử của Đặng Thanh Sơn, Tiết Tần. Tiết Tần kinh ngạc nhìn người thiếu phụ mặc áo màu lam nhạt đứng bên cạnh Đặng Thanh Sơn đang mỉm cười. Chỉ một ánh mắt mà tự nhiên có một loại khí chất cao quý độc đáo. Tiểu Lý lúc này là đại giáo chủ Tuyết Liên giáo, có địa vị rất cao, khí chất đương nhiên cũng sẽ có biến hóa một chút. Tiết Tần, đây là sư mẫu con. Đặng Thanh Sơn cười giới thiệu. Tiết Tần cả kinh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp sư mẫu, nên y không thể thất lễ được, vội quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tiết Tần bái kiến sư mẫu. Trong lòng y thầm nghĩ, sư mẫu thật là trẻ, hơn nữa đẹp như tiên tử. Ta thấy rất nhiều tiểu thư nhà giàu ở Vũ An quận thành, nhưng chẳng ai so được với sư mẫu cả. Thật xứng đôi với sư phụ. Tiểu Lý bây giờ là đại giáo chủ Tuyết Liên giáo, đồng thời cũng là tiên thiên cường giả, khí chất đương nhiên cũng khác hẳn người khác. Tiết Tần, ta và sư mẫu con có chuyện phải ra ngoài một chuyến, khoảng tối hôm nay mới có thể trở về. Cửu Lăng đảo giao lại cho con, nếu gặp phải phiền toái gì thì cứ đi tìm Cuồng Phong Ưng. Đặng Thanh Sơn nhắc nhở. Tiết Tần vội cung kính đáp. Dạ sư phụ. Chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý gật đầu, lập tức ngửa đầu phát ra một tràng những tiếng gầm gừ. Rất giống tiếng gầm của Lục Túc Đao Trì. Tiết Tần thất kinh. Ngay lúc này, từ sâu trong Cửu Lăng đảo cũng truyền đến một tràng tiếng gầm gừ hùng hùng, rồi thấy con yêu thú khổng lồ Lục Túc Đao Trì xẹt qua một tàn ảnh bay đến bầu trời trên đầu Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý. Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý cùng nhảy lên, lên cao khoảng 20-30 trượng, đáp xuống lưng Lục Túc Đao Trì. Đi! Đặng Thanh Sơn cười. Tiểu Lý tắt nhẹ giọng phát ra tiếng gầm gừ, bảo Lục Túc Đao Trì tiến về phía nam. Cái đầu tam giác của Lục Túc Đao Trì ngẩng cao, hai cánh vỗ mạnh, lóe ra một luồng tàn ảnh kim sắc, rồi nhanh chóng bốc lên không, sau đó biến mất ở phía chân trời. Trên đường tới Mang Hoang, Đặng Thanh Sơn đi vào thành mua một cái thùng đựng rất lớn. Trên tầng mây cao mấy ngàn trượng, Lục Túc Đao Trì đang cấp tốc phi hành. Mặt trời thật chói mắt. Tiểu Lý cười nhìn về phương đông. Trên tầng mây mà nhìn mặt trời, cho dù là mặt trời buổi sáng cũng làm cho người ta phải chói mắt. Đặng Thanh Sơn cười nhìn Tiểu Lý, sau đó quay đầu nhìn về phía nam. Hai vợ chồng cưỡi Lục Túc Đao Trì bay trên 9 tầng trời, loại cảm giác này quả là tuyệt diệu. Đã tới khu vực Mang Quan. Đặng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, Lục Túc Đao Trì lúc này đã giảm độ cao, phi hành ở trong lớp mây mù. Xuyên qua đám mây mù bàng bạc, Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý có thể thấy mặt đất phía dưới. Cho dù ở trên trời cao, cả Mang Quan vẫn rộng lớn vô bờ. Đây là lần đầu tiên mũi tới Mang Quan. Tiểu Lý cười nói. Thế thì lần này tranh thủ nhìn cho kỹ. Đặng Thanh Sơn cười. Nhìn kìa. Đặng Thanh Sơn đưa tay chỉ về phía nam. Quả núi cao đó chính là mục tiêu lần này của chúng ta, Thiết Tý Hầu Sơn. Thiết Tý Hầu Sơn là một quả núi rộng hơn 1.000 trượng, cao gần 2.000 trượng. Đỉnh núi chọc hẳn vào giữa những tầng mây, được vô số mây mù vần quanh. Đặng Thanh Sơn từ rất xa cũng có thể thấy được. Cao thật. Tiểu Lý nhãn tình sáng lên. Hang ổ của Thiết Tý Hậu Sơn là ở sườn núi. Đặng Thanh Sơn cười nói. Vách núi Thiết Tý Hậu Sơn quá dốc. Năm đó huynh từ sườn núi nhảy xuống, nếu không phải vừa lúc trên vách núi có một cái dây leo nhô ra gần đó, huynh dùng luân hồi thương quấn lấy dây mượn lực một chút, e rằng lần đó đã bị trọng thương, không biết chừng còn tàn phế nữa. Cũng vì lần đó đã làm đàn Thanh Sơn hiểu ra việc nhảy từ vách núi xuống rất nguy hiểm. Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa, Tiểu Lý liền nói. Lúc đó mà không nhảy, huynh có thể chẳng còn mạng nữa. Đàn Thanh Sơn cười. Trong lúc hai vợ chồng đàm tiếu, Lục Túc Đao Trì phi hành với tốc độ cao đã tới cạnh Thiết Tý Hầu Sơn. Hàng ổ đám Thiết Tý Hầu ở phía dưới đại khái khoảng 300-400 trượng. Đàn Thanh Sơn nhắc nhở. Tiểu Lý lập tức dùng thú ngữ thông báo cho Lục Túc Đao Trì bảo nó bay xuống phía dưới. Khoảnh khắc sau, những tiếng kêu vui mừng hết đợt này đến đợt khác. Giữa hàng ổ đám Thiết Tý Hầu, con nào con nấy trên người đầy những lông tơ đỏ rực, song chưởng còn dài hơn cả hai chân, đang cùng nhau đùa giỡn. Đám Thiết Tý Hầu đều có cặp đồng tử màu lam, có con thì đang ăn quả, có con thì đang gãi gãi cho mấy con khỉ con. Giữa bầy khỉ còn có một con Thiết Tý Hầu vóc dáng lớn hơn những con bình thường, ngực có một đám lông màu bạc. Tiếng kêu sợ hãi, phẫn nộ đột nhiên vang lên trong khắp cả hàng ổ bầy khỉ. Trên ngàn con Thiết Tý Hầu đồng thời đều ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ đang trôi nổi phía trên bầy khỉ. Con yêu thú này toàn thân có lân giáp kim sắc, cùng với 6 cái chân với những gai nhọn sắc bén như đao. Hơn nữa, trên lưng con yêu thú này còn có 2 nhân loại, một nam, một nữ. Đám Thiết Tý Hầu đều nhận thấy con yêu thú này không hề dễ đối phó. Nhưng nơi này là hang ổ của chúng. Vô số năm qua, bằng vào sức mạnh cả tộc, chưa bao giờ có con yêu thú nào có thể đuổi đám Thiết Tý Hầu đi chỗ khác. Tiểu Lý, chúng chẳng hề chào đón chúng ta. Một con Thiết Tý Hầu có kích cỡ bằng với những con bình thường, toàn thân đầy lông màu bạc, có một đôi đồng tử kim sắc, đang nhìn như đóng đinh vào hai người đàn Thanh Sơn, Tiểu Lý, trên lưng Lục Túc Đao Trì. Đó là Hầu Vương, nó đã buộc huynh phải nhảy xuống vách núi. Đàn Thanh Sơn đứng trên Lục Túc Đao Trì nhìn Hầu Vương, giống như gặp lại lão bằng hữu khi xưa. Hầu Vương đấm ngực phẫn nộ, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ đang cảnh cáo hai người đàn Thanh Sơn. Ngàn con Thiết Tý Hầu khác, cả đám đều rất yên lặng, nhìn chằm chằm vào đám người đàn Thanh Sơn. Đàn Thanh Sơn cười, rồi từ lưng con Lục Túc Đao Trì nhảy xuống, đồng thời đi về phía Hầu Vương. Đi qua bầy khỉ, từng luồng tanh tử truyền đến. Những con Thiết Tý Hầu nhìn chằm chằm vào đàn Thanh Sơn, không được lệnh của Hầu Vương, chúng cũng không dám tự tiện công kích. Hầu Vương kêu mạnh một tiếng, bộ lông toàn thân đều dựng đứng lên. Năm đó ta sợ ngươi, bây giờ thì thân thể đàn Thanh Sơn mờ đi, một luồng ảo ảnh mơ hồ vẫn còn ở tại chỗ, nhưng một ảo ảnh mơ hồ khác đã xuất hiện cạnh Hầu Vương. Rất nhẹ nhàng, vươn tay chụp lấy bộ lông trên người Hầu Vương, rồi ném con Hầu Vương ra ngoài. Hầu Vương bị ném, lập tức lật mình giữa không trung, đôi đồng tử kim sắc kinh dị nhìn đàn Thanh Sơn. Vừa rơi xuống đất, Hầu Vương đạp mạnh xuống đất một cái, hóa thành một đạo ngân quang lao về phía đàn Thanh Sơn. Quá chậm, đàn Thanh Sơn đứng tại chỗ. Khi Hầu Vương tới gần, hắn lợi dụng tốc độ kinh người né khỏi trảo sắc bén của Hầu Vương, đồng thời dễ dàng tùy tiện nắm lấy lớp lông cổ Hầu Vương, lại một lần nữa ném mạnh Hầu Vương bay ra xa. Một tiếng bùng, nó nện vào vách núi bên cạnh, đập thủng một lỗ. Nhất thời cả bầy khỉ, nhất là những con Thiết Tý Hầu cao lớn đều phẫn nộ gào lên. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 con Thiết Tý Hầu, kể cả những con cao lớn, đều như phát điên, liền liều chết lao về phía đàn Thanh Sơn. Tiếng kêu chối tai phẫn nộ vang lên, hơn 1000 con Thiết Tý Hầu phẫn nộ đột nhiên khựng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía vách núi. Chỉ thấy lỗ thủng trên vách núi xuất hiện một cái bóng, chính là con Kim Đồng Hầu Vương. Kim Đồng Hầu Vương đứng xa xa nhìn đàn Thanh Sơn, trong miệng phát ra một tiếng kêu. Đàn đại ca, nó chịu thua huynh rồi đó, hy vọng huynh tha cho bầy khỉ. Tiểu Lý cũng nhảy xuống, đứng cạnh đàn Thanh Sơn. Muội hỏi nó một chút, nó có chịu theo với chúng mình đi không? Đàn Thanh Sơn nói. Tiểu Lý quay đầu, phát ra những tiếng kêu giống như Kim Đồng Hầu Vương. Nghe nhân loại phát ra tiếng kêu, rất nhiều Thiết Tý Hầu sợ tới mức nhảy dựng lên. Còn Kim Đồng Hầu Vương cũng cả kinh, sau đó thì khoa chân múa tay vui sướng, rồi phát ra những tiếng kêu liên tục. Tiểu Lý và Kim Đồng Hầu Vương trao đổi một lát. Thế nào? Đằng Thanh Sơn nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý lắc đầu. Hầu Dương không muốn, nó không muốn ly khai bầy khỉ. Không muốn sao? Thân thể đằng Thanh Sơn hơi động, rồi xuất hiện trên lưng Lục Túc Đao Trì, gỡ cái thùng mua trên đường xuống. Cái thùng đen bóng, dài một trượng và cao đều nửa trượng. Đằng Thanh Sơn khiêng cái thùng từng bước đi tới cạnh Lý. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đằng Thanh Sơn nói. Ừ. Tiểu Lý cũng đi theo đằng Thanh Sơn, hai người cùng nhau đi vào bên hồng vạch núi. Vốn Kim Đồng Hầu Vương đang nghi hoặc tại sao hai nhân loại dễ dàng buông tha cho nó như thế. Lúc này thấy hai người đằng Thanh Sơn cùng tiến vào cửa hang, nhất thời kinh hãi. Đó là vận mệnh của cả bầy kỵ chúng nó. Kim Đồng Hầu Vương chui nhanh vào trong cửa hang. Ngoài cửa hang, trên hơn 1000 con thiết tí nhìn chằm chằm vào hang động, con nào con nấy đều không biết phải làm gì cho đúng. Lục Túc Đao Trì lại dở cái bộ dáng uể oải nằm dài dưới ổ bầy khỉ. Lục Túc Đao Trì căn bản không quan tâm tới chung quanh hơn 1000 con thiết tí hầu. Đã tới một lần, lần này tự nhiên là rất quen thuộc. Hơi rượu nồng thật. Tiểu Lý đi trong thông đạo hang núi, ngửi thấy hơi rượu nồng nặc, mặt hồng rực lên. Tới rồi. Đằng Thanh Sơn và Lý tới chỗ trọng yếu nhất giữa hang núi. Chỉ thấy trong một hang núi, trên mặt đất có một cái hố bằng đá hình vuông. Trong hố đá này đầy những chất lỏng màu đỏ, từng luồng hơi rượu nồng nặc bốc ra. Thanh Sơn, bầy khỉ tổng cộng có chừng đó rượu thôi, có phải là chúng ta quá độc ác không? Lý nhìn hố đá, lại nhìn cái thùng nước to đùng trên lưng đằng Thanh Sơn. Đó là một cái thùng vĩ đại dài một trượng, rộng cao đều nửa trượng. Một tiếng kêu kinh hoảng vang lên, Kim Đồng Hầu Vương đã lao vào giữa hang núi. Nó cúi đầu nhìn hổ đá, lại nhìn đằng Thanh Sơn, vội lấy một cái vò rượu bằng đá để giữa hang núi, đưa cho đằng Thanh Sơn, vẽ lấy lòng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, gỡ cái thùng khổng lồ trên lưng xuống. Thấy đằng Thanh Sơn cầm cái thùng to chà bá lửa kia, mắt Kim Đồng Hầu Vương chợt tím đi. Đồng thời, nó nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn vẽ tội nghiệp, đưa vò rượu bằng đá về phía hắn. Chương thứ 465, tin tức. Hầu Dương thật là thú vị. Tiểu Lý thấy Kim Đồng Hầu Vương ra vẻ đau khổ, không khỏi tươi cười. Đúng là nó quá thông minh. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Kim Đồng Hầu Vương. Nó biết ta lấy thùng nước cho đựng rượu, do đó nó vội đưa vò rượu cho ta. Một vò rượu chỉ chứa được bao nhiêu? Lý bên cạnh sáng mắt lên nói. Thanh Sơn, Hầu Dương coi trọng Chu Quả Tửu như vậy, không biết chừng có thể sẽ theo chúng ta vì Chu Quả Tửu đó. Nói rồi, Lý phát ra những tiếng kêu dồn dập, nói chuyện một lúc với Kim Đồng Hầu Vương. Kỳ thật, đối với đằng Thanh Sơn thì Kim Đồng Hầu Vương có thần phục hay không cũng không trọng yếu. Dù sao, một con thú đang ở cấp độ tiên thiên kim đan, muốn đột phá tới hư cảnh là rất khó. Còn thần điểu Thanh Loan vốn chỉ còn thiếu một bước, thêm vào Thanh Loan có thiên phú cực cao nên mới có thể có đột phá được cánh cửa cuối cùng. Lục Túc Đao Trì cũng chỉ còn cách đột phá một bước. Còn Kim Đồng Hầu Vương mặc dù khá lợi hại, nhưng nếu so với Lục Túc Đao Trì và Thanh Loan, khi trước vẫn còn thua xa. Kim Đồng Hầu Vương quỳnh tới mức sắp khóc. Thanh Sơn, Lý bất lực nói. Hầu Dương chết sống cũng không theo chúng ta đi. Nó nói là nó vắng mặt, bị khỉ sẽ gặp nguy hiểm. Còn nói Chu Quả Tửu này rất trọng yếu với những con thiết tí hậu sơ sinh. Nó cầu chúng ta ngàn vạn lần đừng vét sạch Chu Quả Tửu đi. Nó còn nói cái thùng nước của chúng ta thật sự quá lớn. Đằng Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát, nói ra mục đích cuối cùng. Nàng hỏi nó về bí phương chế tạo Chu Quả Tửu đi. Lý nhìn Kim Đồng Hầu Vương. Kim Đồng Hầu Vương có trí tuệ không thua gì nhân loại. Nó suy nghĩ một lát, có vẻ hơi chần chừ. Hả? Đằng Thanh Sơn nhướng mày, muốn bắt đầu chuẩn bị lấy rượu. Kim Đồng Hầu Vương nóng nảy, liên tục khoát tay, đồng thời nói với Lý. Thanh Sơn, nó đồng ý rồi. Lý kinh hỉ vội nói. Lúc này, Kim Đồng Hầu Vương quay đầu đi vào hang núi, nơi có đủ thứ bình lọ lỉnh kỉnh, lấy một cái chậu đá nhỏ. Giữa chậu đá có không ít các loại giả quả, thậm chí còn có một chu quả nữa. Kim Đồng Hầu Vương nhìn về phía Đằng Thanh Sơn và Lý kêu một tiếng. Sau đó, Kim Đồng Hầu Vương lấy ra một cái vại, trút không ít nước từ đó vào trong chậu đá, đồng thời nói với Lý. Thanh Sơn, Hầu Dương này nói phải dùng nước suối ở Thiết Tý Sơn. Nó lại trút một chút nước màu xanh lá từ một cái bình nhỏ vào chậu. Sau khi được Hầu Vương cẩn thận giảng giải, Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được bí phương và quy trình chế tạo chu quả tửu. Quá trình này phức tạp hơn nhiều so với những gì Đằng Thanh Sơn dự liệu. Xem ra tỷ lệ cũng không phải quá quan trọng, đại khái là được. Đằng Thanh Sơn dụng tâm ghi nhớ xem làm cách nào lấy được các loại vật liệu. Thậm chí Kim Đồng Hầu Vương còn tự mình đưa đám người Đằng Thanh Sơn đi tìm nước suối. Hầu Vương cũng tự mình dẫn dắt, nhất nhất chỉ bảo rõ ràng. Cuối cùng chỉ có ba loại giả quả là Đằng Thanh Sơn và Lý không biết là gì, chỉ có thể ghi nhớ nơi sinh trưởng và hình dáng. Vì muốn biết rõ bí phương chế tạo chu quả tửu, Đằng Thanh Sơn và Lý ở lại Thiết Tý Hầu Sơn 3 canh giờ. Giữa hàng núi, Đằng Thanh Sơn đang bưng chậu đá, múc từ trong hố đá những chậu chu quả tửu rồi trút cả vào thùng nước. Kim Đồng Hầu Vương bên cạnh quýnh tới mức vò đầu bứt tai, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên ngoan ngoãn mà nhìn. Thanh Sơn, Hầu Dương sợ chúng ta lấy sạch tất cả chu quả tửu. Tiểu Lý cười nói, chu quả tửu chính là do bầy khỉ tích lũy không biết bao nhiêu năm. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Nếu ra khử dụng với bầy khỉ, chúng ta cũng không nên lấy sạch chu quả tửu đi. Lưu lại 2 thành cho chúng vậy. Lưu lại 2 thành chu quả tửu trong hố đá này cũng đủ để bầy khỉ sử dụng bình thường rồi. 2 thành? Đằng Thanh Sơn chỉ một lát đã lấy đầy 8 phần. Chậu đá từ từ rót chu quả tửu vào trong thùng nước, một chậu lại một chậu, một lần lại một lần. Chu quả tửu trong hố đá hình vuông càng lúc càng vơi đi. Hầu Vương bên cạnh kêu lên đầu xót. Đằng Thanh Sơn lấy chu quả tửu khá lâu rồi. Sau một lúc, Đằng Thanh Sơn vung tay lên, một đạo lưu quang màu thủy lam cuốn số chu quả tửu trong hố đá lên cao. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy tận đáy của hố đá. Cách này làm cho Hầu Vương bên cạnh cực kỳ hoảng sợ. Nhưng khi lưu quang màu thủy lam tan đi, chu quả tửu lại rơi trở lại vào hố. Chu quả tửu còn lại cũng chừng 2 thành. Đằng Thanh Sơn nhìn thùng nước lớn bên cạnh. Thùng nước to như thế đã chứa hơn phân nửa rồi. Tạm tạm rồi. Lý cũng hơi lúng túng. Hầu Vương vẫn luôn ở một bên nhìn nàng với vẻ van nỉ rất tội nghiệp. Có thể đi rồi. Đằng Thanh Sơn đậy nắp thùng nước lại, đeo lên lưng. Đi thôi. Đằng Thanh Sơn và Lý vừa đi ra ngoài, còn Kim Đồng Hầu Vương nhìn chu quả tửu còn lại trong cái hố đá hình vuông. Lúc trước hố đá đầy hơn phân nữa, bây giờ chỉ lắp sắp gần đấy. Kim Đồng Hầu Vương dở khóc dở méo, nhưng may mà hai con người kia còn chừa cho nó 2 thành. Trước khi Lý bỏ đi, nàng nhìn Kim Đồng Hầu Vương kêu lên vài tiếng cáo biệt, ý là Hầu Vương, chúng ta đi, lần này cảm ơn ngươi, sau này sẽ thường thường tới thăm ngươi. Hầu Vương trừng mắt, thường thường tới gặp nó à? Hầu Vương nhìn chằm chằm vào hố đá hình vuông, nó suy nghĩ, Thiết Tý Hầu Sơn thích hợp với chu quả tửu, tuyệt đối không thể lại bị con người phát hiện nữa. Đây là nguồn tích lũy bao nhiêu năm của bầy khỉ, hôm nay lại bị lấy đi 8 phần. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn 1000 con Thiết Tý Hầu, Đằng Thanh Sơn lưng đeo thùng khổng lồ đựng chu quả tửu cùng Tiểu Lý leo lên lưng Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì vỗ cánh xé gió lao đi, rời khỏi ngọn Thiết Tý Hầu Sơn. Trên Thiết Tý Hầu Sơn lập tức vang lên những tiếng kêu liên tiếp. Khi Lục Túc Đao Trì từ Man Hoang bay đến Cửu Lan đảo đã chiều rồi. Tiết Tân ở trên đảo ngẩng đầu nhìn Lục Túc Đao Trì đáp xuống. Đằng Thanh Sơn và Lý từ trên lưng Lục Túc Đao Trì nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sư phụ! Tiết Tân vội ra đón. Chu quả tửu nhiều như vậy, nhưng sau này muốn sản xuất chu quả tửu cũng rất khó, cần phải sử dụng tiết kiệm một chút. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, chu quả tửu này dứt khoát phải cho thân truyền đệ tử của mình uống mới được. Tiết Tân, theo ta. Đằng Thanh Sơn đeo thùng nước lớn cùng Lý đi về chỗ ở của mình. Tiết Tân lập tức đi theo phía sau. Tiết Tân, đã ăn cơm trưa rồi hả? Tiểu Lý cười hỏi. Bẩm sư mẫu, con chưa ăn. Tiết Tân trả lời. Chà, Lý nhìn bốn phía. Hoàn cảnh Cửu Lan đảo tuy tốt, nhưng nơi này không có lương thực, thức ăn. Muốn mua đồ ăn đều phải ra ngoài mua, rất phiền toái. Chỉ ở có một ngày, Lý đã phát hiện ra chỗ bất tiện của Cửu Lan đảo. Tiểu Lý, nàng có biện pháp à? Đặng Thanh Sơn cười nhìn nàng. Lý mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, lần này muội tới Cửu Lan đảo chính là muốn ở lâu. Nhưng bây giờ muội đã là quyền giáo chủ của Tuyết Liên giáo, rất nhiều việc muội phải xử lý. Do đó muội sẽ điều động 100 thân vệ tới đây để họ phụ trách việc giặt giũ nấu cơm. Hơn nữa muội cũng có thể truyền lệnh ra ngoài tốt hơn. Thân vệ? Đặng Thanh Sơn giật mình. Cả 100 nữ tử mỹ mạo đó? Lý mỉm cười nhìn Đặng Thanh Sơn. 100 nữ tử? Đặng Thanh Sơn vuốt mũi. Trên Cửu Châu đại địa, bình thường nha hoàn của thê tử đều trở thành nha hoàn làm ấm giường cho trượng phu. Những thân vệ ấy thực sự chính là thị nữ. Động tâm rồi hả? Lý cười nhìn Đặng Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi. Nàng quả thật là... Đặng Thanh Sơn dở khóc dở cười. Tiết Tân còn ở phía sau kìa. Lý từ nhỏ đã sinh sống ở Cửu Châu. Nàng thật ra không ngại nam nhân của mình có nhiều phụ nữ. Dù sao tất cả mọi người đều như vậy cả. Nhưng tư tưởng của Đặng Thanh Sơn lại khác hẳn. Thật ra hắn không thể chấp nhận điều này. Tiết Tân, theo ta vào đây. Đặng Thanh Sơn chuẩn bị bắt đầu cho đệ tử dùng chu quả tửu. Ngay sau khi Tiết Tân uống chu quả tửu, hai ngày sau tới lượt Đặng Thú và Dương Đông tới Cửu Lan đảo uống một lần chu quả tửu. Trong đó Tiết Tân dựa vào chu quả tửu đã gia tăng 6.000 cân khí lực. Còn nhị đồ đệ Dương Đông dùng chu quả tửu lại chỉ gia tăng có 4.000 cân khí lực. Mạnh nhất là Đặng Thú. Sau khi uống chu quả tửu, hắn gia tăng gần 2.000.000 cân khí lực, tương đương với Đặng Thanh Sơn năm xưa. Kỳ thật, khi cho ba đại đệ tử liên tiếp dùng chu quả tửu, thật ra Đặng Thanh Sơn vẫn còn rất yên bình. Nhưng khi Lý đưa 100 thân vệ đến, Đặng Thanh Sơn bắt đầu đau đầu. 100 thân vệ đều là cao thủ nội kình, có như vậy mới có thể trở thành thân vệ của đại giáo chủ. Đã là cao thủ nội kình, từ bé đã rèn luyện. 100 nữ tử đều có vóc người rất đẹp, được tuyển làm thân vệ, dung mạo ít nhất cũng phải trên trung bình. Ở Cửu Lan đảo, đám thân vệ không mặc áo giáp, bình thường đều mặc y phục thị nữ. 100 nữ tử như hoa như ngọc, mỗi ngày đều đi lại khắp nơi, Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy rất bất tiện. 2 tháng sau khi lấy chu quả tửu, Đặng Thanh Sơn và Lý lúc này đang sống ở trong phủ đệ lớn nhất Cửu Lan đảo. Dù sao, còn phải có đủ chỗ ở cho 100 thị nữ, nên phủ đệ không thể nhỏ được. Đại nhân! Đặng Thanh Sơn đi lại trong phủ đệ, khắp nơi đầy những thị nữ. Này! Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Phu nhân đâu? Phu nhân ở trong thư phòng. Thị nữ bẩm báo. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, thầm than. Làm chức quyền giáo chủ thật là rất nhiều phiền. Sư phụ Tiểu Lý cái bà Tuyết Liên giáo chủ đó thật là lười. Chỉ khoảnh khắc, Đặng Thanh Sơn đã tới ngoài thư phòng. Lý mặc y phục màu tím, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, nhíu mày nhìn một phong thư tình báo trước mặt. Đại nhân! Nghe tiếng hai thị nữ ở cửa thư phòng chào, Lý mới giật mình ngẩng đầu lên. Đang xem gì mà chăm chú thế? Đặng Thanh Sơn cười đi tới gần. Thanh Sơn, chàng xem đi. Lý đưa mẫu tin tình báo. Đặng Thanh Sơn cầm lấy. Lúc này hắn chỉ lướt mắt nhìn qua, nhưng ngay sau đó đã biến sắc. Đọc cẩn thận nội dung trong mẫu tin tình báo này. Thiên Thần Cung! Đặng Thanh Sơn đại chấn. Giả tâm của Thiên Thần Cung thật lớn. Ừ. Lý đứng lên. Cung chủ đã ra lệnh các nhánh Thiên Thần Cung không ai được cãi lệnh cả. Hồng Thiên Thành, trong 8 đại tông phái, Tiêu Giao Cung đã bị Thiên Thần Cung các người tiêu diệt rồi. Bây giờ lại muốn công kích Hồng Thiên Thành ở Đông Bắc U Châu. Đặng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Thật sự Thiên Thần Cung không khỏi làm cho người ta lo lắng. Giả tâm của họ quá lớn. Sau khi trở lại thăm Kim Đồng Hầu Vương ở Thiết Tý Hầu Sơn, trở về được 2 tháng, thì Đặng Thanh Sơn nhận thêm một tin tức kinh người là Thiên Thần Cung một lần nữa muốn tiêu diệt thêm một đại tông phái. Liệu rằng giả tâm của Thiên Thần Cung có ảnh hưởng gì với bước đường trả thù Thanh Hồ Đảo, và có ảnh hưởng gì trong cuộc hành trình tìm cầu võ đạo, chân lý đại đạo của Đặng Thanh Sơn hay không? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục chờ đợi những sự hấp dẫn ở những tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.